Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, kỳ chân trai cơm. Ta lão tôn tránh thoát ngũ chỉ sơn. Nghe được Ngao Quảng thuyết pháp này, hầu tử biểu lộ thoáng chốc liền có chút mất tự nhiên. Vô ý thức liền gãi gãi cổ của mình. Sự kiện này, đối với hầu tử tới nói, quả thực chính là không dám nhớ lại. Không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Chấm ngoặc kép, hầu tử tùy ý khoát tay áo. Chú ý tới trong tay còn cầm lấy cái kia tử kim bát về sau. Nói sang chuyện khác, lão Long Vương, hòa thượng kia nha, đáng ghét cực kỳ. Tầm thường chai đồ ăn không vào được miệng của hắn. Rơi vào đường cùng, ta lão tôn cũng chỉ có thể đến ngươi nơi này đến giúp hắn hóa cái duyên. Muốn bỗng nhiên cơm chay. Thế mà Ngao Quảng nghe xong lời này, tiếp nhận hầu tử đưa tới tử kim bát đồng thời, đáy lòng lại là ở trong tối mắng không thôi. Tốt một cái bát hầu. Quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lần này không đến muốn pháp bảo, bảo vật, ngược lại muốn tìm ta cái này Đông Hải Long Cung tiên thảo kỳ chân. Nói là hóa cái duyên, muốn bỗng nhiên cơm chay. Nhưng phía trước lại nói rõ tầm thường chai đồ ăn không vào được miệng. Cái này rõ ràng cùng 500 năm trước muốn kim cô bổng thói quen không có sai biệt nha. Lâm vào khó xử bên trong Ngao Quảng. Lúc này sắc mặt liền nhỏ nhỏ có chút khó coi. Mà hầu tử gặp Ngao Quảng thật lâu không có trả lời. Cười hắc hắc, nói bổ sung, lão Long Vương không cần khó xử. Ta sư phụ kia là cái tăng nhân. Ăn không được sơn hào hải vị. Tùy tiện cho hắn cả điểm bên trên tốt cơm chay cũng được. Chắc hẳn đối với tại kỳ chân dị bảo vô số Đông Hải Long Cung mà nói. Tính không được cái đại sự gì. Việc nhỏ, còn mời đại thánh chờ một lát lão Long một lát. Cho lão Long an bài một phen. Ngao Quảng khó khăn kéo ra cái nụ cười. Lập tức quay người hướng vào phía trong điện đi đến. Đối với cái này, vốn chính là đến thông cửa hầu tử tự nhiên không có gì dị nghị. Tùy ý một giọng nói, lão Long Vương tự tiện là đủ. Về sau, liền phối hợp tại đại điện đi vòng vo. Đông chiêm chiếp, tây nhìn xem, trở về chỗ cũ một phen cái này 500 năm chưa từng đến thăm qua địa phương cũ. Mà trong nội điện, quy thừa tướng nhìn lấy Ngao Quảng vẻ mặt buồn thiêu đi đến. Không khỏi thấp giọng dò hỏi, Long Vương, tình huống như thế nào? Cái kia đáng chết hầu tử. Quả nhiên lại là đến ăn cướp trắng trợn chúng ta Đông Hải Long Cung bảo bối. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng trong tay bưng lấy cái kia tử kim bát. Than thở nói, Long Vương, cái kia muốn hay không bẩm báo thiên đình. Cáo cái này hầu tử một hình dáng. Quy thừa tướng đầu hơi hơi co rụt lại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thế mà đối mặt quy thừa tướng đề nghị. Ngao Quảng lại là không chút do dự giận giữ mắng mỏ lấy, hồ nháo. Thiên đình đối thái độ của chúng ta như thế nào? Quy thừa tướng không biết. Cùng thiên đình liên hệ. Còn không bằng cùng cái này hầu tử giao hảo. Vừa nghe lời ấy, quy thừa tướng nhưng cũng là không khỏi thở dài liên tục. Làm đời đời phụng dưỡng Long Vương nhất tộc quy thừa tướng. Đối với bây giờ Long tộc lúng túng địa vị cùng tình cảnh có thể nói là hiểu nhất thanh nhị sở. Nếu không phải tứ phương vùng nước cần Long tộc trấn thủ. Sợ là liền tứ hải Long Vương vị trí, Long tộc đều khó mà giữ lại. Phải biết, thiên đình yến hội ắt không thể thiếu thức ăn bên trong. Long can phượng đảm đều thuộc về ắt không thể thiếu một trong. Chớ nói chi là những cái kia như là con ngựa đồng dạng. Lôi kéo ngọc đế loan giá những cái kia kim long nhóm. Long tộc tại thiên đình chi địa vị hèn mọn. Có thể nghĩ, chỉ là một đạo cơm chay. Thỏa mãn cái này hầu tử cũng được. Chỉ là bản Long Vương có một chút đau lòng bảo khố thôi. Ngao Quảng đối với quy thừa tướng chỗ thở. Dài sự tình. Ngược lại là không có phản ứng chút nào. Ngược lại là vô ý thức lộ ra một tia đau lòng biểu lộ. Cái kia, Long Vương. Cái này cơm chay. Nên làm như thế nào? Quy thừa tướng hỏi. Cái con khỉ này tốt xấu cũng coi là bản Long Vương bạn cũ. Hắn sư phụ kia càng là Phật giáo Kim Thiên Tử chuyển thế linh thân. Phật giáo mặt mũi vẫn là muốn cho. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng hơi trầm ngâm một phen. đau lòng vô cùng lên tiếng nói. Lấy huyền thiên kỳ chân gạo, linh chi mưa móc nước làm tài liệu, phối chi tiên thiên hồ lô tử dầu, lạnh biển xương kết muối các loại phụ chi. Vì cái kia bát hầu sư phụ làm một trận này cơm chay đi. Nghe Ngao Quảng nói, cho dù là quy thừa tướng cũng không khỏi có chút đau lòng chính mình vị này Long Vương. Cái này nhưng đều là bình thường vị này Đông Hải Long Vương đều không muốn vận dụng kỳ chân. Mỗi một dạng đều coi là tốt nhất tiên phẩm tài liệu. Đúng, Long Vương. Đang lúc quy thừa tướng tiếp nhận từ kim bát cùng bảo khố con dấu chuẩn bị lui ra thời điểm. Suy đi nghĩ lại Ngao Quảng lại lần nữa lên tiếng. Mặt khác, trong khố phòng cái kia 6.000 năm bàn đào cũng cùng nhau lấy ra đi. Tặng cho cái kia đường tam tạng được rồi. Miễn cho cái kia bát hầu nói ta cái này lão Long Vương keo kiệt. Liền cái bàn đào đều không nỡ. Thế mà, Ngao Quảng nói đến khẳng khái. Nhưng ở nhắc đến cái kia 6.000 năm bàn đào thời điểm. Lại cũng không nhịn được lặng lẽ nuốt nuốt nước bọt. Đau lòng đến suýt nữa cũng không thể hít thở. Là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy quy thừa tướng lĩnh mệnh mà đi. Ngao Quảng tại chỗ chậm thật lâu. Lúc này mới một tay che ngực. Quay người trở về đại điện bên trong. Mà đại điện bên trong. Nhanh nhẹn hầu tử đã đem toàn bộ đại điện đều thô sơ giản lược dạo qua một vòng. Đang ngồi ở Ngao Quảng Long ỷ phía trên. Lung lay chân, chuyển hắn bút son. Đối với cái này tình cảnh này, biết rõ hầu tử tính cách Ngao Quảng ngược lại là không chút nào buồn bực. Ngược lại là cười ha hả nói ra. Đại thánh, năm gần đây Long cung bước đi liên tục khó khăn. Không cái gì chuyện đùa vật. Chậm trễ đại thánh, còn mời đại thánh chớ trách. Không có trách hay không? Chấm ngoặc kép, hầu tử cầm trong tay bút son ném đi. Đưa nó đánh về chỗ cũ. Cả người nhảy vọt đến Ngao Quảng trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ Ngao Quảng ở ngực, cười hắc hắc nói, ta lão tôn cũng không phải loại kia không biết lễ nghĩa, không hiểu ân nghĩa người, lão Long Vương tình nghĩa, ta lão tôn có thể một mực ghi ở trong lòng đây. Ha ha ha, đại thánh sĩ cử, chấm ngoặc kép, lão Long Vương lúc này vui vẻ ra mặt nói, mặt khác cơm chay sự tình. Đại thánh còn mời chờ một chút, lão Long đã an bài quy thừa tướng đi làm. Tin tưởng nhất định có thể làm cho đại thánh hài lòng. Loại đồ vật này, tùy ý liền tốt, chấm ngoặc kép, hầu tử đầy không thèm để ý vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai. Thờ ơ nói ra, đến mức lời nói này, Ngao Quảng lại là một chút xíu đều sẽ không tin. Năm đó, chính là cái này hầu tử trái một câu hiền lân cận. Lại một câu Long cung bảo vật vô số, công bố tùy tiện cầu kiện tiện tay binh khí. Kết quả sửng sốt đem định hải thần châm cho tuốt đi không nói. Sau cùng còn muốn tứ hải long cung hợp lực tiếp cận bộ mặc giáp trụ. Lúc này mới đem hắn đuổi đi. Bất quá hầu tử còn thật không ngờ rằng Ngao Quảng sẽ muốn nhiều. Hắn chỗ lấy sẽ cố ý đi một chuyến đông hải long cung. Ngoại trừ là muốn bái phỏng những thứ này 500 năm đến đối hoa quả sơn có nhiều chiếu cố bạn cũ. Bên ngoài. Chính là muốn hỏi một chút đầu kia tiểu bạch long sự tình. Vốn là hầu tử là không thèm để ý đầu kia cái gọi là tiểu bạch long. Chỉ bất quá, hầu tử phát hiện, hòa thượng kia nhìn tiểu bạch long ánh mắt không thích hợp. Cái này khiến hầu tử không hiểu sinh ra một loại để ý cảm giác. Cũng không giải thích được sinh ra tìm Ngao Quảng hiểu rõ một phen xúc động. Đúng rồi, lão Long Vương, ta lão tôn hỏi ngươi sự kiện. Đại thánh mời nói, ta lão tôn hôm nay gặp điều tiểu bạch long, nàng công bố là Tây Hải Long Vương trực hệ hậu duệ. Chấm ngoặc kép, hầu tử mới vừa vặn nhấc lên, Ngao Quảng sắc mặt cũng hơi thay đổi. Cấp bách hỏi, đại thánh thế nhưng là tại Xà Bàn Sơn gặp phải tiểu bạch long. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.